Mạc Thiên Lâm đều kiếm cớ cự tuyệt. Lạc Phi Hồng tùy ý khoát tay áo nói. Được rồi, Nam Nhi đại trượng phu đừng có nhỏ mọn như vậy. Cùng lắm lần sau ta nhường ngươi chút là được. Nói xong Lạc Phi Hồng trực tiếp cầm Hồng Diên đi về phía Tế Châu Phủ. Vừa đi vừa quay đầu lại nói với bọn Sở Hưu. Ta định tới Phượng Minh Tiêu Tương quán uống hoa tửu. Các ngươi ai đi cùng nào? Mạc Thiên Lâm cùng Tạ Tiểu Lâu đều lắc đầu. Lạc Phi Hồng đưa mắt sang hướng Sở Hưu. Có điều không đợi Sở Hưu cự tuyệt nàng đã nói. Được rồi, ngươi vừa đại chiến một trận. Dưỡng thương đi thì hơn. Đừng làm lãng phí nguyên dương. Huống hồ giờ khắp người ngươi đều là tà khí. Tới Phượng Minh Tiêu Tương quán lại dọa sợ mấy cô nương kia. Sau khi nói xong Lạc Phi Hồng tiêu sái khoát tay áo. Trực tiếp quay người bỏ đi. Sở Hưu kỳ quái quay sang Mạc Thiên Lâm nói. Cô ta còn sở thích đó à? Vốn trong cốt truyện gốc y chỉ đọc thấy tính cách Lạc Phi Hồng giống với nam nhân. Thậm chí có thể nói nàng vốn không coi mình là nữ nhân. Thế nhưng Sở Hưu thật sự chưa từng nghe nói cô gái này lại thích nữ nhân. Mạc Thiên Lâm cười khổ nói. Sở huynh xin đừng hiểu lầm. Cô nàng này tuy điên điên nhưng đã nói hoa tửu là thật sự đi uống rượu. Không làm chuyện khác đâu. Theo cách cô ta nói thì. Đàn ông các người thích các cô nương xinh đẹp. Ta đầy cũng thích. Một loạt các cô gái xinh tươi cùng uống rượu với ta đương nhiên thích chí hơn một đám nam nhân hôi thối. Sở Hưu sắc mặt kỳ quái gật nhẹ đầu. Vị này quả thật vô cùng độc đáo. Quay đầu lại, Sở Hưu chắp tay với Tạ Tiểu Lâu cùng Mạc Thiên Lâm nói. Vừa rồi đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Trước đó mặc dù ý thức y có phần điên cuồng. Nhưng điên cuồng đó chỉ là trong tính cách chứ không phải thật sự không để ý tới mọi thứ. Xung quanh có động tĩnh gì y đều cảm nhận được. Bạch Vô Kỵ định bỏ đá xuống giếng. Nếu không có Mạc Thiên Lâm cùng Tạ Tiểu Lâu ngăn cản, Bạch Vô Kỵ chắc chắn sẽ dẫn người ra tay với y. Cách chương.